Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165: Ảm đạm tiêu hồn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hứa Bân mấy ngày nay lại góp nhặt liền 5-6 đồng tiền. Bất quá số tiền này ngày hôm nay Vạn Phong một phần không lưu đều cho Hứa Bân. Trừ quy định chia còn sót lại tiền bồi thường Hứa Bân ở Thu Miểng Thủy Tinh phương diện bỏ ra. Tiền hắn có thể không muốn nhưng hóa đơn là muốn biết rõ. Huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng cũng không ai có thể nói ta hẹp hòi. Mỹ Lâm đâu? Chỉnh lý xong hóa đơn Vạn Phong hỏi. Cô gái nhỏ ngày hôm nay chưa ra cho hắn thêm loạn. Tốt, không thích ứng nha. Ở trong phòng ăn cơm. Sau đó chờ đi xem chiếu bóng. Tối hôm qua cô gái nhỏ thì phải xem phim nhưng không người mang nàng. Đi, ngày hôm nay điện ảnh ở mình đội diễn. Cô gái nhỏ thật sớm ăn cơm làm xong xem phim chuẩn bị. Liền Vạn Phong tới cũng không có thì giờ nói lý với. Vạn Phong đi vào Hứa Bân nhà. Ở phòng bếp và Hứa Bân mẫu thân lên tiếng chào. Hứa cảnh dân mỗi bữa dĩ nhiên là phải có rượu. Bây giờ đã đến vi huân trình độ. Hắn bây giờ đã coi như là nhỏ nhẹ rượu cồn trúng độc. Vạn Phong lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng than thở một tiếng. Hứa Mỹ Lâm thấy hắn cười hì hì nói. Phong ca ca. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Cùng ta cơm nước xong ngươi dẫn ta xem phim được không? Hứa Mỹ Lâm một tay ôm chén cơm một tay cầm đũa hỏi. Trên gò má còn dính có chút ít vườn bắp cháo. Ngươi không phải có ca sao? Ta mang ngươi đi coi là chuyện gì xảy ra. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bán. Lại lừa gạt ta. Nói sau ngươi cũng không phải là ca ta sao? Những lời này ở người khác nghe tới là đặc biệt bình thường một câu nói. Nhưng ở Vạn Phong nghe tới nhưng có khác một phen mùi vị. Phong ca tối nay có chuyện gì? Để cho ca ngươi mang ngươi đi. Hừ, các người đều không yêu mang ta. Chê ta là phiền toái. Hứa Mỹ Lâm tức giận. Chén cơm đẩy một cái miệng nhỏ nhắn quyệt được có thể làm quần áo câu dùng. Vạn Phong vậy quả thật đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng làm quần áo câu dùng. Hắn từ khóa trong túi sách cầm ra vậy bộ váy liền hướng miệng của nàng lên treo. Xem có thể hay không treo ở. Hứa Mỹ Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc ánh sáng vạn trượng. Phong ca ca. Cho ta, không phải cho ngươi. Nhà ngươi ai có thể mặc cho ai? Vạn Phong cố ý chọc cười nàng. Hứa Mỹ Lâm một cái đoạt lấy thật chặt ôm vào trong ngực. Nhà ta liền ta có thể xuyên. Ai cũng xuyên không? Nói xong hốt hoảng tìm khăn lau lau tay sau đó đem quần áo mở ra. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Cô gái nhỏ phỏng đoán lòng hoa đô mở ra. Ở trên giường đất hữu bính hữu khiêu. Vạn Phong lại từ khóa trong túi sách lấy ra thứ hai bộ quần áo. Cái này bộ cũng là ngươi. Vậy bộ bây giờ xuyên. Cái này bộ giữ lại ngày đông ăn Tết xuyên nhớ chưa? Hứa Mỹ Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn tựa như Tây Thiên ánh nắng chiều. Đỏ bừng. Lớn như vậy nàng cho tới bây giờ không có một chút có qua hai bộ đồ mới. Lúc này đã kích động lời nói không mạch lạc. Còn có một bộ nhiều như vậy. Đều là ta. Ai cũng đừng nghĩ giành với ta. Phong ca ca ngươi thật tốt. Hứa Mỹ Lâm đem quần áo ôm được thật chặt giúp lại giường lò rác. Một bộ rất sợ người khác cướp muốn giấu nhưng cũng không biết đi nơi đó cất giữ dáng vẻ. Nguyên bản nở nụ cười Vạn Phong đáy lòng đột nhiên dâng lên một hồi chua xót. Hơn nữa câu kia Phong ca ca ngươi thật tốt. Một cổ phức tạp tâm trạng giống như sóng lớn vỗ vào bờ vậy xông lên đầu có từ ánh mắt phun trào. Khuynh hướng, hắn nhanh chóng xoay người vội vã đi ra ngoài nhà. Và Hứa Bân mẫu thân tạm biệt sau chỉ có một người hướng chiếu phim trận đi tới. Bây giờ trời đã tối. Thông hướng chiếu phim chàng trên đường chỉ có Vạn Phong một người lẻ loi đi. Hắn trong mắt có nước mắt mơ hồ chảy xuống. Dưới chân đất đai là quen thuộc như vậy lại xa lạ như thế. Đời trước hắn từ 1985 đến năm 1994 ở thôn này ở 5 năm. Thời gian và Hứa Mỹ Lâm từng có 4 năm tình yêu. Lúc ấy hai bên gia đình cơ hồ đều phản đối bọn họ lần này tình yêu. Cái này làm cho bọn họ cuộc hẹn chỉ có thể lén lén lút lút. Có thể nói thôn tiểu thụ bốn phía sơn sơn thủy thủy rất nhiều địa phương đều lưu lại bọn họ ước hẹn. Dấu vết, vậy hết thảy giống như phát sinh hôm qua như nhau. Thậm chí trong đó rất nhiều nhi đồng không thích hợp chi tiết Vạn Phong cũng kỷ niệm rõ ràng. Nhưng từ hôm nay trở đi đoạn này tình yêu đem hoàn toàn và hắn không có một chút quan hệ. Cũng may Hứa Mỹ Lâm cũng không biết bọn họ bây giờ đoạn này ghi lòng tạc dạ tình yêu. Tương lai nàng sẽ đem hắn làm một người ca ca, cũng sẽ có mình người yêu. Cũng biết kết hôn sinh con có mình hạnh phúc gia đình một hồi bi thương giống như một ngọn núi như nhau bằng thiên mà giảm áp ở Vạn Phong trong lòng. Giờ khắc này Vạn Phong bước chân nặng nề tâm tình vô cùng xấu xa. Ánh mắt cũng thay đổi được giống như dã thú như nhau tràn đầy thú tính. Ở cách thôn tiểu thụ trận viện còn có 3-4 thời điểm xa 10 mét. Điện ảnh màn ảnh quét sáng. Điện ảnh mở diễn. Vạn Phong mới vừa đi tới trận viện bên. Trong bóng tối có đạo thân ảnh liền nhích lại gần. Là Vạn Phong sao? Người đến là Giang Quân. Trời ạ, ta làm sao cảm thấy trên mình ngươi lạnh ngắt. Lưu Thắng An có tới không? Vạn Phong giọng cứng. Rắn nói hỏi. Tới. Chúng ta sáng sớm tới nơi này cứ nhìn hắn đâu. Hắn và mấy người chung một chỗ. Phần lớn là Chu gia. Nhưng trong đó có hai cái không phải Chu gia. Một cái và chúng ta đánh giặc. Ngày hôm qua điện ảnh tan cuộc thời điểm Vạn Phong dặn dò qua Giang Quân. Để cho hắn sáng sớm hôm nay cứ nhìn Lưu Thắng An. Giang Quân miệng lý thuyết cái đó và bọn họ đánh giặc không người nào nghi chính là Lưu Dương. Bọn họ ở địa phương nào, ở phía nam trận bên ngoài viện bên. Đàm Xuân đang ngó chừng bọn họ, mang ta đi tìm bọn họ. Vạn Phong vừa muốn khải bước, trong bóng tối lại có một người chạy vội tới. Không cần hỏi từ vậy hấp tấp tư thế Vạn Phong cũng biết là Loan Phượng. Nữ chi giác của người ta là đặc biệt bén nhạy. Loan Phượng đến một cái Vạn Phong bên người không nhịn được liền run một cái. Nàng cảm thấy một cổ mãnh liệt khí lạnh, hoặc giả nói là sát khí. Các người phải đi nơi nào, đến đội hoa hậu trong đống người đàng hoàng xem phim. Bỏ mặc đợi sẽ phát sinh chuyện gì ngươi cũng không cho phép đi ra. Có nghe hay không, Vạn Phong giọng có chút nghiêm nghị. Nói xong cũng và Giang Quân hướng nam vừa đi đi. Loan Phượng tạm thời không biết làm sao. Trơ mắt nhìn Vạn Phong hình bóng biến mất ở trong màn đêm. Trong đầu nghĩ Vạn Phong đây là thế nào? Chẳng lẽ uống lộn thuốc? Vạn Phong đi theo Giang Quân vòng qua thôn tiểu thụ đội bộ xương phòng bên. Phải, Đàm Xuân ở hiên nhà trong góc vọt ra. Bên kia vậy mấy cái xem phản mảnh người chính là Lưu Thắng An bọn họ. Xem phản mảnh chính là người ở màn ảnh phía sau xem phim. Biểu hiện trên màn ảnh ra hình ảnh và chính diện hoàn toàn ngược lại. Theo Đàm Xuân ngón tay mượn màn ảnh ánh sáng quả nhiên ở màn ảnh phía sau có 4-5 người tụ chung. Một chỗ, ở phía sau bọn họ chính là một nhỏ mảnh dãy bắp. Các người chớ đi, ở chỗ này đợi. Vạn Phong hít sâu một hơi liền một mình đi tới. Mấy người kia trong có Lưu Thắng An cùng với Chu gia mấy người thanh niên ngoài ra hai cái không. Phải đại đội tương uy người dĩ nhiên là Lưu Dương và Trương Lộ. Nguyên bản bọn họ đến tương uy điện tới ảnh trong lòng cũng là có áp lực. Lần trước thôn Tùy và Vạn Phong đánh một trận. Vạn Phong hung thần ác sát vậy cầm dao liều chết xung phong hình tượng cho bọn họ tạo thành không. Ít để đánh vào, đến tương uy tới xem phim trong lòng bọn họ cũng là rất thấp thỏm. Nhưng tối hôm qua thôn đại thụ thật giống như chuyện gì vậy không phát sinh. Bọn họ liền sai lầm lấy là Vạn Phong không biết tìm bọn họ phiền toái. Vì vậy làm đen thùi lùi một người xuất hiện ở trước mặt bọn họ lúc này Trương Lộ còn giống lên một. Giọng, ở trước mặt cản trở. Cút sang một bên,